Chương 789, tuyệt sát gặp không tập. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sẽ không sai, chính là Etit, nàng đang muốn săn bắn chúng ta đây không sợ trời không sợ đất sư tử nữ cực kỳ khẳng định nói rằng. Lập tức phải đến ạ cảm cùng lưu hút bọn họ từ không trung đột phá thời gian nạ dẹn đạ. Sở Sà Nù No Mì cổ tỏ nhắc nhở. Nếu như muốn thành công ám sát nhất định phải đem Etit chú ý lực hấp dẫn qua đây nạ dẹn đạ tự lẩm bẩm, sau đó nhãn thần chuyển thành kiên định. Không có biện pháp, kế hoạch cải biến chúng ta vọt vào đại thánh trong nội đường đi minh bạch tạt su mì thân thể bắt đầu hồ lào hóa, ẩn thân ở không trung. Sở Sà Nù No Mì cổ tỏ bí kỹ chuẩn bị xong chưa nạ dẹn đã quay đầu nhìn chính mình tệ ẩy gù liếc mắt. A, đã thiết định hoàn thành, miễn là nạ dẹn đã nói ra chữ mấu chốt có thể phát động. Sở Sà Nù No Mì cổ tỏ gật đầu nói. Ba người rất nhanh đột tiến. Kỳ thực, nguy hiểm nhất là bọn họ hoàn thành ám sát về sau, ở mất đi hộ vệ nhiệm vụ ràng buộc sau đó. Etit nhất định sẽ công kích bọn họ. Nạ dẹn đã hạ quyết tâm, sự tình đến đó một bước, nàng biết sử dụng có thời gian hạn chế hỏa hồn hiện ra thời gian tốt nhất, chính là ám sát bổ lại sau đó dùng nó tới bảo đảm tất cả nhân viên còn sống trong trời đêm, ngả nhĩ mông đạt đến đang hướng địa mặt rơi. Vừa rồi ngả nhĩ mông đạt đến bị một kích bị mất mạng lưu húc cực kỳ không nói, lớn như vậy khổ người, nhưng là lại bị gian lập tức giết chết, chúng ta muốn ngã xuống. Ta không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Gian lập tức lựa chọn thừa thắng truy kích. Sắc bén lông vũ vẽ ra trên không trung đẹp đẽ hình cung hướng ba người công tới. Mai nẹ nhắc tới tệ ẩy gù, quát lên, ta sẽ không bỏ qua cái này nguy cơ. Tùn kìn gian đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Không xong không còn kịp rồi ôm một đạo sét đánh không kịp bưng thai chùm sáng từ bên hông sắt qua. Bị đánh trúng hơn nữa thần kinh bỗng lọt vào bực này kích thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đoán được thương thế nặng nhẹ. Gian cắn răng. Cái kia tệ ẩy gù. So với tưởng tượng còn phải làm phiền nhiều lắm gian ở sức hút của trái đất lôi kéo rất xuống, có chút không cam lòng hướng địch nhân ném ra mấy con lông vũ. Chỉ là lao qua mà thôi sao nếu có thể vẫn quét ngang qua thì tốt rồi mãi nẹ có chút thất vọng. Đúng lúc này, hai vệt ánh sáng tốc biến. Thì ra cho dù bị vùn kỉn kích chúng rơi, gian vẫn không hề từ bỏ công kích. Mãi nẹ cận chiến thực sự không phải cường hạng, mà là lại là trên không trung. À cảm ánh mắt đông lại một cái, rút ra mịu xa dẻm, tinh chuẩn hai đòn chém phách. Đỡ được gian sau cùng công kích. Xinh đẹp xạ kích mại nẹ. Ạ cảm cười nói, đem hắn đuổi đi. Hành, ngươi liên chiêu mịch có gọi xinh đẹp đâu mái nẹ đáp. Hiện tại có thể không phải nên những thứ này thời điểm A lưu húc liếc mắt, tiếp tục như vậy chúng ta toàn bộ đều muốn té chết. Mặt đất. Ở cách đó không xa trông thấy đạo kia nhức mắt chùm tia sáng, cùng với sau đó rơi xuống thân ảnh. Tức khắc, hoa vợ chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng. Gian trải qua chốc lát trống rỗng, hoa vợ liều linh chạy. Tiêu to giọng nói là ngay cả mình đều chưa từng nghe qua khủng hoảng. Tại hắn té trên mặt đất trước đây, họa vỡ liều mạng vươn tay, để hắn nặng nề ngã vào trong ngực của mình. Cô khụ khụ khụ không có như mong muốn một dạng chỗ đau, gian có chút hư nhược ngẩng đầu, họa vỡ há miệng, muốn hỏi hắn thương tổn đến cao y na ho, lại phát hiện cổ họng tựa như ngạnh ở, một câu nói cũng không nói được. Hắn ngẩn người, lập tức lộ ra bình thường như vậy nét mặt ôn hòa, nói ra, đừng khóc cả ta không sao. Họa vỡ sờ sờ mặt. Mới phát giác con mắt nước vào, chắc không được mới vừa chạy thời điểm bốn phía mơ mơ hồ hồ ngươi ở đây, lo lắng ta sao gian không tị hiểm chút nào đem đầu tựa ở họa vở trên vai, vì tiểu phát sao nhẹ nhàng cọ quá hắn mặt, giọng nói nghe dĩ nhiên giống như là ở vui vẻ. Cái kia, đó là dĩ nhiên họa vở theo bản năng ôm chặt hơn nửa điểm, đột nhiên lại nhớ tới thương thế của hắn, vội vội vàng vàng đưa hắn bông. Chỉ thấy hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày trên cơ bản đã có không đến che giấu tác dụng, họa vở mặt đỏ hồng. Nhưng lập tức rời đi lực chú ý mới vừa bị bắn phá đến tổn thương ở bên hông. Tuy là tiên huyết còn không ngừng tuôn ra, nhưng thoạt nhìn cũng không có thương tổn đến quá sâu địa phương. Thật tốt quá thoạt nhìn không phải vết thương chí mệnh, họa vợ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, vẫn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Gian bị họa vợ như thế nhìn chằm chằm thị gian lâu như vậy, không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên giật giật thân thể. Tuy là bị thương không nặng, hay là trở về bọc lại một cái tốt nghĩ như vậy, họa vợ đưa hắn cõng ở trên lưng, dễ dàng gánh lên. Không phải minh bạch tình huống gian có chút kinh ngạc, họa vợ, ngươi muốn làm gì cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là mang ngươi trở về a. Họa vợ không nói lời nào trở về chạy. Gian lộ bụng nói, có thể, nhưng là, NITEZIZ nhiệm vụ còn OHOH cả lầm nói chuyện cũng tốt ngoe a chờ một chút ta tới xử lý là được, không cho phép ngươi trộm lén chạy ra ngoài a, cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Họa vợ hào khí vạn thiên trả lời. Gian cầm lấy họa vợ quần áo tay hơi chút nắm thật chặt. Sau đó vẫn là thuận theo tùy ý hắn mang theo chạy. Họa vợ chân ái quan tâm đâu gian vòng lấy họa vợ cổ, thật thấp nở nụ cười. Đường dài dòng họa vợ có chút xấu hổ nói rằng. Thu xếp ổn thỏa gian phía sau, dạ tập ba người cũng vừa tốt rơi trên mặt đất. Thực sự là, lực đánh vào đều bị ngả nhĩ mông đạt đến thân thể hấp thu đâu, Lưu Húc nói. Đa tạ ngươi, dẫn chúng ta đi tới cuối cùng. Ạ cảm khuynh thân hướng ngả nhĩ mông đạt đến túi mình vái chào. Mãi nẹ ngồi xổm ngả nhĩ mông đạt đến bên người, nhẹ vô về nó. Họa vợ đi trở về địch nhân rơi xuống địa phương, sắc mặt từng điểm lạnh xuống. Nếu bị trước giờ đánh rơi, chúng ta nhanh đại thánh đường. Ạ cảm nói rằng, ta sẽ không để cho các ngươi đi. Họa vợ đem lạnh như băng vũ khí gánh tại còn lưu lại tên kia nhiệt độ cơ thể trên vai. Các ngươi đối thủ, là ta. Thú nhân ạ cảm tay đặt ở mứa xạ rẻm trên chuôi đao. Lưu Húc thanh âm thản nhiên nói, hải, họa vợ, đã lâu không gặp muốn động thủ sao? Mãi nẹ bày ra tư thế chiến đấu, coi như không phải mục tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ba đối với một chúng ta bên trên đến đây đi. Bọn sát thủ liền dàn cũng bị các ngươi đả thương, họa vợ chậm rãi gỡ xuống chiến đao. Ta cũng không tiếp tục muốn mất đi đồng bạn, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào bị thương. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.